Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, Hỏa Chi Môn. Ta quyết định đem trước đó Minh Chủ cũng bù một dưới. Chương này là Thái Đào ngươi một, cấp bậc thấp vô phương sử dụng cao cấp bậc vũ khí. Đây là chư thần trò chơi cơ bản hạn chế, cho nên các chức nghiệp giả tại cầm lấy cao hơn tự thân cấp bậc vũ khí về sau, bình thường đều sẽ cảm nhận được một loại siêu phụ tải trạng thái. Siêu phụ tải trạng thái dưới, chức nghiệp giả y nguyên có khả năng vung lên siêu cấp đừng vũ khí. Thế nhưng sẽ cảm nhận được to lớn lực cản cùng áp lực, dẫn đến căn bản là không có cách tốc độ cao vung lên, chớ nói chi là phát động kỹ năng. Bất quá muốn chẳng qua là dùng tới đùa nghịch mấy lần chủ nghĩa hình thức cũng là không có vấn đề. Thế nhưng hiện tại nguyên thần phi cầm lấy này nắm 28 cấp vũ khí, lại hoàn toàn không có cảm giác được bất luận cái gì siêu phụ tải trạng thái. Nói cách khác, hắn có khả năng tự do sử dụng. Đây là cái gì tình huống? Nguyên thần phi cũng bị kinh hãi. Nghe được hắn, Hàn Phi Vũ cũng ngây người. Ngươi chắc chắn chứ? Nếu không dùng ngươi thử một chút. Nguyên thần phi tiện tay vung lên, quái đản chi nhận đã xẹt qua Hàn Phi Vũ đầu vai. Hàn Phi Vũ ôm đầu vai kêu lên. Thật ngứa, thật ngứa. Quả nhiên có ích. Nguyên thần phi nhìn một chút trong tay phòng chế phẩm quái đản chi nhận, lâm vào trầm tư. Cấp thấp chức nghiệp giả vô phương sử dụng cao cấp trang bị, cái này hạn chế sẽ không thay đổi. Như vậy dẫn đến mình có thể sử dụng khả năng rất lớn liền là quái đản chi nhận thứ ba kỹ năng. Quái đản chi tâm, kỹ năng này giới thiệu là không biết, không nói có tác dụng gì. Thế nhưng liền trước mắt xem ra, rất có thể liền là cấp thấp có khả năng sử dụng cao cấp vũ khí. Chứng thực này điểm rất đơn giản. Nguyên thần phi đem vũ khí giao cho Hàn Phi Vũ. Ngươi thử một chút. Hàn Phi Vũ chỉ thử một chút, chỉ lắc đầu. Ta không được. Ếch, Hàn Phi Vũ không thể vượt cấp, chính mình lại có thể. Là bởi vì Hàn Phi Vũ đẳng cấp hiện tại có chút thấp, cấp bậc kém quá lớn. Vẫn là nghề nghiệp duyên cớ, hay hoặc là nhận chủ. Nguyên thần phi trong nháy mắt suy nghĩ kỹ nhiều lý do, nhưng không có một cái nói còn nghe được. Hết sức rõ ràng, coi như là quái đản chi tâm giúp hắn giải quyết hạn chế vấn đề, hắn bản thân phát động hơn phân nửa cũng tồn tại một chút hạn chế. Còn tình huống cụ thể, chỉ có thể chậm rãi lục lọi. Hàn Phi Vũ nói, Nguyên đại ca sẽ giúp ta cũng biết một thanh truyền thuyết vũ khí đi. Nguyên thần phi lại nhàn nhạt lắc đầu. Một thanh truyền thuyết cấp vũ khí, cứ như vậy tới tay, ngươi không cảm thấy quá đơn giản sao? Hàn Phi Vũ vẻ mặt một sụp đổ. Nguyên đại ca ngươi không phải đâu. Ngươi chẳng lẽ lại muốn đem nó cũng từ bỏ? Bất kể nói thế nào đây cũng là trải qua chiến đấu tới, giết chết một cái lãnh chúa, thu hoạch được đối ứng truyền thuyết vũ khí, đây không phải rất bình thường sao? Nguyên thần phi lắc đầu. Không bình thường, không sai. Truyền thuyết vũ khí là đối ứng lãnh chúa cấp, nhưng ai nói giết chết lãnh chúa liền nhất định có thể được đến truyền thuyết vũ khí? Quái vật cho đều là tài liệu. Nguyên thần phi giết qua mấy cái lĩnh chủ, có thể một thanh truyền thuyết đều không tuôn ra đã tới, chớ nói chi là những lãnh chúa kia cũng đều là có hộ vệ. Luận đánh giết độ khó, so trước mắt cái này kiếm linh kỳ thật lớn hơn. Muốn nói khảo nghiệm, kiếm linh khảo nghiệm cũng không là rất mạnh. Muốn nói tỷ lệ rơi đồ, lại là 100%, vẫn là trực tiếp cho trang bị. Theo xác suất bên trên giảng, đã có thể nói là 1/5 độ khó, gấp 10 lần hồi báo. Vậy cũng chưa chắc. Hàn Phi Vũ y nguyên không phục. Ít nhất nếu đổi lại là ta, hoặc là đổi thành người khác, là đánh không lại 28 cấp lãnh chúa cấp quái vật. Vấn đề ở chỗ này, Nguyên thần Phi nói, lại là một cái vừa lúc dùng thực lực của ta có thể quá quan ban thưởng. Đơn giản tựa như là vì ta Donnie đóng giày, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Chẳng lẽ Cadmia không phải muốn đối phó ta, mà là muốn giúp ta? Cái này, Hàn Phi Vũ há to miệng, nói không ra lời, một hồi lâu hắn mới nhụt chí nói. Cho nên ngươi lại định đem thanh kiếm này cũng từ bỏ đi. Không, lần này ta không buông bỏ. Nguyên Thần Phi lại trả lời. Hàn Phi Vũ giật mình ngẩng đầu. Nguyên Thần Phi nói, tổng muốn nhìn Cadmia dự định mới là. Hắn nói xong thu hồi kiếm. Trong tiềm thức, còn có một nguyên nhân, là siêu cảm ứng, đánh bại kiếm linh về sau. Nguyên Thần Phi cảm giác được chính mình siêu cảm ứng lại tăng cường. Đối với nguy hiểm cũng có càng cảm giác bén nhạy. Thế nhưng thanh kiếm này mang cho Nguyên Thần Phi cảm giác nguy hiểm. Lại còn lâu mới có được những dược thảo kia mang tới cảm giác nguy hiểm mạnh. Cứ việc giá trị của nó càng cao, Nguyên Thần Phi không biết đây là vì cái gì, nhưng hắn lựa chọn tín nhiệm cảm giác của mình. Tư xúc là phát ra từ nội tâm lực lượng, tín nhiệm nó là nó trưởng thành căn nguyên. Bất quá những lời này cũng không cần phải nói với Hàn Phi Vũ thấu. Hắn hiện tại còn non, tạm thời không cần cân nhắc quá nhiều. Thu kiếm về sau, Nguyên Thần Phi liền triệt để từ bỏ Trảm Sơn. Cây đao này kỳ thật đã sớm thoát ly Nguyên Thần Phi cần. Chỉ bất quá bởi vì bảo thạch quan hệ, Nguyên Thần Phi một mực tại dùng. Hôm nay Trảm Sơn chính thức xuất ngũ, đem phía trên bảo thạch móc xuống tới. Nguyên Thần Phi cũng không có trang tại quái đản chi nhận lên. Thanh kiếm này lộ ra quá nhiều quỷ bí. Đang thăm dò trước đó, Nguyên Thần Phi cũng không dám gia tăng đầu tư. Bởi vì đối với nơi này trang bị bảo trì cẩn thận duyên cớ. Nguyên Thần Phi không có bang Hàn Phi Vũ. Hắn nói, ta kiến nghị ngươi lựa chọn tốt nhất một cái ngươi trước mắt thực lực có thể đối kháng vũ khí đi. Khiêu chiến, bởi vì nếu như là ta giúp ngươi chọn. Như vậy một khi đằng sau xuất hiện biến cố, gặp nạn có thể là ngươi. Hàn Phi Vũ phiền muộn, ta không có ma ngẫu, cũng chỉ có luyện kim hỏa súng, hiện tại liền một thanh tinh phẩm đều không đối phó được. Cái kia liền dứt khoát từ bỏ, đừng lo lắng, ta nếu gọi ngươi qua đây, ngươi liền sẽ không thu hoạch, nơi này có thích hợp luyện kim thuật sĩ địa phương. Nguyên Thần Phi nói. Chỗ nào? Hàn Phi Vũ lại hưng phấn lên. Luyện kim phòng, tinh hồng cổ bảo có luyện kim phòng. Điểm này Nguyên Thần Phi là biết đến. Thế nhưng luyện kim phòng ở đâu đến là cái vấn đề. Bọn hắn đến chậm rãi đi tìm. Ngay tại Nguyên Thần Phi bọn hắn tìm luyện kim phòng thời điểm, Hạ Ngưng cũng là đã trải qua tìm tới chính mình, thiên mệnh chỗ. Đó là một cái có bốn cánh cửa phòng khách nhỏ, bốn cánh cửa trên phân biệt vẽ lấy táo bạo gió lốc, bùng cháy hỏa diễm, sóng cuốn sóng biển cùng với đầy trời cát đất, cũng đại biểu cho địa thủy hỏa phong bốn loại nguyên tố. Bốn cánh cửa một chữ sánh đôi, phía dưới mặt đất bên trên còn viết một hàng chữ, ngươi chỉ có thể lựa chọn một cánh cửa, nói cách khác, chỉ có một lần cơ hội. Hạ Ngưng tự nói, cũng có thể là bẫy dập. Lý Chiến Quân nói, Hạ Ngưng lắc đầu, tinh hồng cổ bảo có bẫy dập, nhưng không phải dùng loại phương thức này. Nàng nói, lần này chỉ cần ta đi, các ngươi chờ lấy ta là có thể. Này bốn cánh cửa là chuyên vì nguyên tố pháp sư chuẩn bị. Những người khác đi vào, không có cái gì trợ giúp, phản khả năng tạo thành phiền phức. Sơ Lục gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Lý Chiến Quân hỏi, ngươi dự định tiến vào cái nào cánh cửa? Suy nghĩ một chút, Hạ Ngưng trả lời, ta thích phong. Phong đại biểu tự do, bay lượn. Tại đây chư thần thời đại thì đại biểu tốc độ cùng an toàn. Nói xong nàng hướng đi trong đó một cánh cửa lớn. Lý Chiến Quân kêu lên, đó là hỏa, ta biết. Hỏa đại biểu dữ dằn, cuồng dã, tại đây chư thần thời đại, đại biểu mạnh mẽ công kích. đó chính là ta hiện tại cần. Nàng nói xong, đi vào lửa cửa chính, nhìn xem bóng lưng của nàng. Lý Chiến Quân nói, cô nàng này có chút ý tứ, nữ thần bề ngoài, cuồng dã trong lòng, ta dám nói, nàng trên giường nhất định rất lãng, ngươi nói có đúng hay không? Sơ Lục cho hắn một cái liếc mắt, điệu bộ, ngươi thật lưu manh. Lý Chiến Quân cười ha ha lấy ôm Sơ Lục, lưu manh cái rắm, ta nói này điểm a ngươi thật đúng là đến cùng nguyên thần phi thật tốt học một ít. Nhà ngâm nữ nhân gọi là một cái chuẩn, ngươi xem Lưu Ly Hạ Ngưng, đều cùng hắn tốt, mà lại ta xem cái kia gọi Nhu Oa tiểu cô nương, đối với hắn cũng có chút không tầm thường. Sơ Lục liền khoát tay, chỉ môn, làm mấy thủ thế. Lý Chiến Quân, ngươi nói nguyên thần phi cùng Hạ Ngưng là một đôi đây. Thôi đi, cái kia là chuyện lúc trước. Nguyên thần phi tiểu tử này tâm lớn đâu, hắn mới sẽ không bị một cái bạn gái trước cho buộc chặt. Lên giường có khả năng, vĩnh bạn không bàn nữa. Sơ Lục ánh mắt khinh thường, ý kia ngươi lại biết. Lý Chiến Quân, ai ngươi đừng không tin a, ta là nam nhân, ta hiểu rõ nhất hắn. Sơ Lục chỉ chính mình, biểu thị chính mình cũng là nam nhân. Lý Chiến Quân liền lắc đầu. Ngươi không phải, ngươi chính là một đứa con nít. Sơ Lục mặt lập tức đỏ bừng lên. Lý Chiến Quân cười tà, ngươi dám nói ngươi đúng không? Nói cho ta biết, ngoại trừ tay, ngươi phía dưới kia còn chạm qua người nào? Sơ Lục lồng ngực đều phồng lên, hắn thoạt nhìn liền như một đầu trống khí ếch xanh, dùng nhanh nổi bật hốc mắt con mắt to trừng Lý Chiến Quân. Lý Chiến Quân mới không sợ này. Tử thần nhìn chăm chú, đâu? Chẳng qua là phát ra dâm đãng mà tà ác tiếng cười. Thế là Sơ Lục liền quay đầu đi không để ý tới hắn. Gặp hắn dạng này, Lý Chiến Quân lại tới ôm lấy vai của hắn. Được rồi, đừng nóng giận, cùng tiểu cô nương giống như. Động một chút lại sinh khí, chỉ đùa một chút mà thôi nha. Sơ Lục tiếp tục không để ý tới hắn. Trong lỗ mũi hừ hừ lấy, nhìn hắn dạng này, Lý Chiến Quân con người xoay chuyển vài vòng, nói với Sơ Lục, nếu không, chuyện nơi đây giải quyết về sau, ta dẫn ngươi đi chỗ tốt. Sơ Lục giật mình nhìn hắn, Lý Chiến Quân hai tay một đám, chớ nhìn ta như vậy, nam nhân mà, người nào còn không biết mấy cái loại kia chỗ. Sơ Lục liền cúi đầu không nói lời nào. Lý Chiến Quân cúi đầu nhìn hắn, gặp hắn mặt đỏ bừng lên, biết hắn chính xử tại nhân sinh mờ mịt giai đoạn, cười ha ha nói, động tâm, đúng không? Sơ Lục hoàn toàn chính xác động tâm, là một cái đại nam hài, Sơ Lục còn không có trải qua nhân sinh thiết yếu giai đoạn. Tiên thiên thiếu hụt khiến cho hắn đã chú định rất khó thu hoạch được nữ nhân vui lòng. Tự thân tính cách cũng làm cho hắn rất khó chủ động đuổi theo nữ hài. Đến mức thời khắc này Lý Chiến Quân nói này chút lúc. Thật đúng là nói đến tâm khảm của hắn bên trong. Yên tâm đi, Lý Chiến Quân nói. Chờ kết thúc, ta nói lời giữ lời. Nhất định mang người tốt nhất đi vui sướng một thoáng. Lý Chiến Quân ngươi nếu là dám dẫn hắn đi. Loại địa phương kia, ta liền lột da của ngươi ra. Hạ Ngưng thanh âm đột ngột vang lên, ngạc nhiên quay đầu, chỉ thấy Hạ Ngưng chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở ngoài cửa. Nàng xuất hiện lặng yên không một tiếng động, liền liền Lý Chiến Quân đều không phát giác. Làm người ta khiếp sợ nhất chính là nàng ăn mặc. Nhớ rõ ràng nàng đi vào thời điểm mặc chính là quần áo màu đen. Làm sao sau khi đi ra, liền một thân hỏa hồng rồi. Này một thân xương cánh tay xương đùi, chỉ che cản yếu hại, gợi cảm bại lộ hỏa chiến y màu đỏ là tình huống như thế nào? Lý Chiến Quân nuốt ngụm nước bọt, ngươi muốn phản đối ta không ngại, nhưng muốn đào ta ra còn thiếu chút hỏa hầu. Cũng là ngươi này thân ra, hết sức để cho người ta có loại mong muốn lột xuống xúc động a. Phải không? Hạ Ngưng cười một tiếng. Vậy liền thử một chút xem sao. Nói xong nàng giơ tay lên, lớn nhất hoành hỏa diễm xuất hiện, đã đem Lý Chiến Quân nuốt hết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.